Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phần 360, chương 360 huyền hà quỷ độ bình thường, khách quý, cùng giả mạo thành, khách quý, người chơi. Đều không thể dễ dàng ở phúc lâu nội đi lại, có thể ở phúc lâu trên dưới, lại không làm cho bất luận cái gì quỷ dị chú ý. Chỉ có nguyên bản liền ở phúc lâu trên dưới phục vụ rất nhiều, quan phó, chỉ cần có thể mượn dùng. Quan phó, tầm nhìn, nhìn đến phúc lâu thượng tầng cảnh tượng, không thành vấn đề, đem quan phó, dẫn lại đây cũng đơn giản, bằng vào keo kiệt bùn xỉn hàng thổ sản. Ngụy Hương thân, ở, quan phó, nhóm nơi đó thù hận giá trị. Tùy tiện, Ngụy Hương thân. Ở trong phòng làm ra điểm cái gì bàn bàn đĩa đĩa dầm rung động động tĩnh. Liền có xác suất đưa tới một vài thù hận độ cực cao, quan phó, duy nhất hơi chút có điểm khó. Khan, lại như thế nào đem, quan phó, biến thành chính mình nhìn trộm phúc lâu đôi mắt, vệ ếch trên. Người đạo cụ không ít, bám vào người loại, nghe lén nhìn trộm loại đồ vật lại không có mấy cái. Lúc trước, ở... Người sinh cốt, thuật pháp không có chuyển tặng cấp vương tiểu nha phía trước. Miễn cưỡng có thể thao tác cốt bà người sinh tiến hành một chút thăm dò. Phía sau tranh luận, cũng là ở vừa mới. Nghĩ đến, cơ hội dâng hương hương đầu. Vệ ếch nhớ tới giống nhau đặc thù vật phẩm oán hận phụ giấy. Oán hận phụ giấy là vệ ếch thế thân Thái Nguyên, Hồ Ngũ Gia, thân phận. Hoàn thành đối Hồ Ngũ Gia thư phòng thăm dò nhiệm vụ, chó săn tìm tung, khi đạt được đặc thù vật phẩm, Ngung Hy đoàn tê quỷ thoại phó bản đạo cụ. Vật phẩm năng lực, thường thường cùng đạt được cái kia đạo cụ nhiệm vụ có liên hệ. Oán hận phụ giấy, cũng không ngoại lệ, đi qua vệ ếch thăm dò. Như vậy đặc thù vật phẩm, có thể làm người chơi ý niệm trên giấy ngưng tụ. Khiến cho nhìn như bình thường phụ giấy biến thành vô hình vô ảnh oán khí nhưng ở không. Trung phiêu động, nhưng bám vào người ở người sống thượng, thao tác người sống, duy nhất vấn đề chính là, nếu bám vào người, người sống, bản thân cùng tà môn đồ vật. Quái dị có quan hệ, thứ này phụ đi lên, tương đương hướng than đen đôi ném đem hôi, nửa điểm tác dụng đều không có. Huyền hà phó bản vai ác người sống. Giống quỷ so giống người nhiều, như vậy đặc thù vật phẩm. Ở vệ ếch bên này, có thể nói dâu ria, ở vệ ếch cái nhìn chung. Quỷ thoại ở phó bản sản xuất, oán hận phụ giấy loại này vật phẩm chân chính mục đích. Không phải làm người chơi dùng nó đi đối phó bản vai ác, mà là làm người chơi khống chế người chơi đối phó người chơi. Hôm nay, oán hận phụ giấy như vậy đạo cụ, bị vệ ếch móc ra tới, làm theo cách trái ngược, lợi dụng nó nguyên bản, khuyết tật, đối cùng quái gì. Giờ đồ vật dính liền, người không dậy nổi công kích tác dụng đặc tính. Trực tiếp dùng ở phúc lâu, quan phó, trên người. Hoàn thành người bám vào người quỷ sáng tạo thao tác, đánh vỡ quái dị đối bám vào người lũng đoạn. Quái dị cùng quỷ dị quy luật. Đối người sống mẫn cảm, đối đồng dạng quỷ khí, oán khí không mẫn cảm, hoặc là nói, chúng nó vốn dĩ liền sẽ dẫn tới một cái khu vực nội oán hận âm độc thượng tăng, oán hận âm độc dừng. Ở quỷ dị chương người, cùng cho chúng nó thêm năng lực không sai biệt lắm, không có quỷ sẽ chú ý cái này, khinh phiêu phiêu một chương nhìn không thấy oán hận phụ giấy. Dính ở lam bố, quan phó, sau lưng, đi theo, quan phó, lấy lùi lại đi phương thức hướng lên trên, oán hận phụ giấy, giống như tắc kè hoa. Dùng tiến, quan phó, màu tràm sai dịch phục, phụ giấy chung quanh giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt thuần khiết quỷ vật oán khí. Có thể nói thiên y vô phùng giấu ở, quan phó, sau lưng, đen như mực thang lầu lùi lại hướng lên. Trên, đồng dạng huyết hồng quang xuất hiện ở tầm nhìn, hai tầng, phúc lâu, đại công. Yến ngục phía dưới bố trí cùng loại, như cũ là mấy đại tôn kim thân pho tượng bị cung phụng ở thành xếp thành đôi đại bàn phúc trong thức ăn gian, hai tầng, khách quý, so nhất phía dưới một tầng thiếu. Đại công yến bàn lớn mặt, phúc đồ ăn, lại đắp so phía dưới một tầng còn cao, bị đoan đoan chính. Chính bãi ở tầng dưới chót chính giữa, bao tử cửu chuyển, thịt cung tràng, chờ phúc đồ ăn, ở chỗ này. Là liền mâm cũng chưa trang, thành xếp thành đôi, trầm tích chảy trên mặt đất. Tùy ý mặt trên này một tầng, khách quý, nhóm tùy ý đá tới đá lui, đi lên lấy đồ ăn, quan phó, nhóm. Tắc khom lưng, tùy tiện từ mặt đất ruột đôi nắm lên một đống, hướng mâm trang, dính bùn đất, ám sưng hủ tràng. Một bị cất vào mâm, lập tức trở nên màu da ánh sáng, thịt nước no đủ, trang tân phúc đồ ăn, quan phó, nhóm cầm mâm đi xuống dưới, khách quý. Nhóm giống như không nhìn thấy bọn họ động tác, cũng không nhìn thấy mặt đất đôi nhiều như vậy ghê tởm ruột giống nhau. Còn ở tham lam mà kho khe mà ăn mặt bàn phúc đồ ăn, mà này một tầng, khách quý, nhóm đồng. Dạng có ăn trống không phúc đồ ăn đại mâm, ngọn nguồn lui tới hướng, quan phó, lấy đi, đi trên lầu lấy đồ ăn, quan phó, đi lại gian. Oán hận phụ giấy. Tựa như một sợi lại không tồn tại cảm bất quá hắc khí. Trước cái kia, quan phó, sau lưng thoát ly. Ở lam ảnh đan sen gian, dán tới rồi mặt khác một vị tay cầm không bàn, quan phó, sau lưng. Này tầng thứ hai, quan phó. Cầm không bàn hướng lên trên đi, thượng đến ba tầng. Đại công yến trung tâm kim thân tượng đắp lớn hơn nữa càng cao. Chung quanh phúc đồ ăn đắp cũng càng cao, càng nhiều, nhiều đến cơ hồ chảy mãn toàn bộ mặt bàn, mà cái bàn phía dưới mặt đất, ứ thành xếp thành đôi đỏ tím gan, hư thối thận khía hoa, oán hận phụ giấy, tầm nhìn, cùng khách quý tầm nhìn bất đồng, vệ ếch có thể rõ ràng mà, xem. Đến, từng đợt hắc khí hủ khí từ vài thứ kia thượng lan tràn khai. Một tầng phúc đồ ăn là ăn hai tầng không cần ruột, từ hà sa chờ vật liệu thừa xuống nước. Hai tầng phúc đồ ăn là ăn ba tầng không cần gan, thận khía hoa chờ tang vật, phúc lâu một tầng một tầng. Càng lên cao, phúc đồ ăn càng phong phú. Mặt trên nước canh chảy xuống tới giống như thùng đồ ăn cạn giống nhau. Nuôi uy phía dưới mãn bụng ruột già hương thân các lão gia. Oán hận phụ giấy, tầm nhìn, bị đồng. Bộ tới rồi phòng livestream sớm tại nhìn đến tầng chót nhất ăn kỳ thật là từ hai. Tầng sàn nhà vớt lên hư thối ruột xuống nước khi liền phun ra một tảng lớn biết quỷ thành phúc lâu, phúc đồ ăn, có vấn đề. Không nghĩ tới vấn đề lớn như vậy. Này, đây là người có thể ăn sao? Cảnh cáo, phúc lâu, khách quý. Ngụy hương thân hút vào phúc đồ ăn thấp hơn tầng dưới chót khách quý bình quân. Giá trị, thỉnh mau chóng hưởng dụng phúc đồ ăn, cùng với dư khách quý cầu phúc giải tai. Máy móc âm hỉ hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, vệ ếch tầm nhìn còn ở, quan phó, trên người. Hắn hơi hơi cau mày, ở quỷ dị phúc lâu khu vực hệ thống nhắc nhở lại lần nữa diễn biến thành spam thứ hồng, nhắc nhở. Trở ngại quan sát trước, đem tay cách không đặt ở mặt bàn đảo đảo thịt nước phong phú. Màu da dầu mỡ, đại trang phúc đồ ăn, thượng phúc thọ đại đức an khang thuận lợi giải phúc khư tai. Cùng chung hỷ vận uy hoàng vô biên, thành chuỗi tham lam khát vọng ở ý niệm chỗ sâu trong. Vệ ếch sau này dựa vào lưng ghế, tùy ý ngón tay thượng truyền đến ác ý ma đau. Hắn bằng vào ý chí của mình lực. Ở đủ loại gián đoạn sinh ra lại bị loại trừ quỷ niệm quấy nhiễu hà. Chuyển động tư duy, phúc lâu, phúc đồ ăn phân chia kỳ thật chính là huyền hà lưu vực ích lợi phân. Chia, đi xuống chảy nội tạng hủ tràng. Tựa như toàn bộ huyền hà khu vực, tiền tài lợi thọ hỷ. Sở hữu chỗ tốt đều là không ngừng hướng chỗ cao trồng chất. Hội tụ đến. Hương chủ, cung hội dâng hương, chờ trong tay. Cuối cùng lại chảy xuống một ít biên giác. Nước sốt chăn nuôi phía dưới lòng tham không đáy. Vạn gia bảo, lão gia chờ tiểu nhân vật, mà những người này đều không ngoại lệ, đều là thời đại cũ huyền hà lưu vực khoác ra người các lão gia, từ tầng dưới chót còn lại, khách quý, lúc trước nói chuyện với nhau tới xem, khe núi Tam Môn Quỷ Thành mỗi năm triệu khai một lần phúc lâu đại thịnh yến, bản chất là một hồi. Huyền hà lưu vực năm sau ích lợi phân chia. Phúc lâu thông qua bất đồng tầng cấp cầu phúc giải tai đại công yến cho bất đồng cống hiến, khách quý, bất đồng tầng cấp phúc thọ hỷ, này vừa lúc phù hợp về ếch. Giải nguyên chân bọn họ một đường lại đây ấn tượng, rõ ràng dân chạy nạn nơi nơi là giống vạn lão gia, eo sông sáu đại gia, thái nguyên hương đầu nhóm như vậy lão gia hương thân, còn có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Hoàng hà vỡ mang đến 3 năm quỷ hỏa, đối bọn họ tới nói, tựa như một hồi đại kỳ ngộ, chỉ là như thái nguyên hương đầu địa chủ lão gia hương thân nhóm. Không biết chính mình kỳ thật cũng là bị ăn một bộ phận. Cuối cùng đến ích già, ở cao nhất thượng, ý niệm hiện lên khi, dán ở cuối cùng một tầng nhân loại khách quý phúc lâu tầng, quan phó, sau lưng, oán hận phụ giấy. Đã khinh phiêu phiêu, từ, quan phó, sau lưng bóc ra, lặng yên không một tiếng động mà dán tới rồi mặt. Khác, ăn mặc miếng vải đen sai dịch phục, quan phó, sau lưng, làm bố, quan phó, hầu hạ nhân loại khách quý. Miếng vải đen, quan phó, hầu hạ phúc lâu mặt khác đồ vật, miếng vải đen, quan phó, so làm bố cũng. Không người, cơ hồ là oán hận phụ giấy. Vừa mới dán lên đi nháy mắt. Vệ ếch liền cảm giác được một tia âm trầm quỷ khí. Liền thông qua, oán hận phụ giấy, ngược hướng ô nhiễm đến hắn bên này, leng keng. Oán hận phụ giấy, bám vào người số lần 10 phần 10 chúc mừng người chơi. Đặc thù vật phẩm, oán hận phụ giấy, cấp bậc đã tăng lên. Tân tăng cường, oán hận phụ giấy, được miễn hết thảy mặt trái ảnh hưởng. Thỉnh khách quý tận tình sử dụng. Tận tình là cái quỷ, máy móc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Vệ ếch mặt mày hàm một tia lệ khí, thật tin phúc lâu phó bản nhắc nhở. Chính là tìm chết, căn cứ khống chế cục nghiên cứu cùng vệ ếch chính mình suy đoán. Quỷ thoại đạo cụ, phần lớn thuộc về quỷ khí. Này quỷ dị đặc tính càng cường, năng lực càng cường. Mặt trái tác dụng càng cường, đối đạo cụ người sở hữu ăn mòn càng cao, oán hận phụ giấy tăng lên, oán giấy năng lực tăng cường đồng thời, nhất định soát ra mặt khác mặt trái đặc tính, chỉ là máy móc cổ quái hệ thống nhắc nhở rõ ràng là tuần hoàn, phúc lâu, khuynh hướng quái dị quy tắc. Căn bản không có nhắc tới tân tăng lên, oán hận phụ giấy. Thăng cấp sau tệ đoan là cái gì? Ở huyền hà tử vong khu vực trung tâm khu sử dụng năng lực cùng mặt trái đặc tính không rõ vật phẩm. Kết cục cùng tìm chết không sai biệt lắm, tầng chót nhất phúc lâu tự yến trong phòng. Vệ ếch nhanh chóng quyết định, đem, oán hận phụ giấy, thu hồi, nhưng mà... Oán hận phụ giấy, sắp triệu hồi cùng khác, miếng vải đen, quan phó, sau lưng, tầm nhìn. Trung xuất hiện một đạo áo vàng, cà thọt bóng dáng, hoàng y sư công, eo sông sáu đại gia, trong cốt truyện, bởi vì hoàng hà eo sông loan mưa to, từ người chơi cùng ngũ hành lục đạo bao vây tiễu trừ chung chạy thoát hoàng y sư công. Hắn quả nhiên xuất hiện ở quỷ thành vạn tin đại phúc lâu, hoàng y sư công thân ảnh xuất hiện cùng. Khác, về ếch gia tốc triệu hồi. Oán hận phụ giấy. Oán hận phụ giấy, đối ứng vật phẩm cách lại tại đây một khắc bị đột nhiên nhảy lên cao xương đen. Huyết quang bao phủ, vốn nên trở lại vật phẩm ô vuông. Oán hận phụ giấy, không chỉ có không có bị thu hồi. Còn ở miếng vải đen, quan phó, sau lưng dán đến càng thêm vững chắc. Âm lãnh oán độc theo phụ giấy phản xung hướng vệ ếch, dọc theo đen nhánh thang lầu đi lên hoàng y sư. Công ở cùng khắc ngẩng đầu, nhìn về phía oán hận phụ giấy, tầm nhìn, tức khắc. Vệ ếch bắt giữ đến, oán hận phụ giấy, tăng lên sau mặt trái đặc tính là cái gì một khi oán hận phụ. Giấy nguyên, oán hận, gặp được oán hận mục tiêu. Quỷ đặc tính tăng cường, oán hận phụ giấy, sẽ gắt gao nhìn thẳng thù hận mục tiêu. Vô pháp triệu hồi, một khi phụ giấy người sở hữu muốn ở thời điểm này mạnh mẽ triệu hồi. Phụ trên giấy, oán hận, sẽ trái lại công kích vật phẩm sở hữu giả. Thang lầu như có như không huyết hồng quang, chiếu vào hoàng y sư công kia hắc gầy nếp uốn trên mặt, sư công, ân. Một tiếng, hắn khô quát thân thể quỷ dị về phía trước huynh, dán dựa hướng. Quan phó, chống không một vật phía sau lưng, phòng livestream mọi người tim đập đồng. Thời đề cao, tác giả có lời muốn nói. Đang đang đang, song càng, đại gia loảng xoảng cuồng rót. Đem ta hoảng sợ, lên sau chạy nhanh hự hự vùi đầu gõ chữ. Đại gia rót đến thật nhanh, cảm giác thật sự đến ngày vạn nhất chu. P.S. Thượng chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Đừng quên thượng chương bình luận lại bãi cái bồn cầu dinh dưỡng dịch. Đi ngang qua dạo ngang qua cấp vệ ách tiết thần đầu điểm đi dưới là bảo càng cống hiến danh. Sách, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.